Quý vị và các bạn thân mến, sau vài ngày A Tốn nghỉ để dưỡng lại cái giọng, có lẽ là bị Covid, mình đoán là như vậy, nhưng mình cũng chẳng test nữa, thì sức khỏe nó đã dần dần ổn định trở lại. Tuy rằng là các bạn cũng có thể nghe thấy là cái giọng nó cũng chưa được tốt lắm, nhưng mình vẫn cố gắng hoạt động dần lại ở trên kênh YouTube của Ngờ Tốn Live và gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê Pháp Sư mang tên là Cổ Cử Lãng, Chị Vong Cô Tần của tác giả Hồi Ức. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút share video, để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Cụ Cự Lãng, Chị Vong Cô Tần, tác giả Hồi Ức. Trời đêm về khuya, tối lắm. Ánh trăng non đầu tháng không xuyên qua được nổi đám mây đen vần vũ. Trên con đường dẫn vào làng cốc có hai bóng người, một già một trẻ, hối hả rảo những bước thật nhanh để tránh cơn mưa giông đang ập đến. Thầy ơi, khuya lắm rồi mà không tìm được quán trọ nào cả. Làm sao bây giờ à thầy? Người thanh niên đi bên ông già chừng đã phải ngoài 80 lo lắng cất tiếng hỏi. Ông lão vẫn cứ rảo bước thoăn thoắt không dừng lại, giọng không nhanh không chậm mà đáp. Sắp có nơi để ta tá túc rồi, yên tâm đi. Người thanh niên ngực thôi phập phồng lo âu, bắt đầu cắm cúi chạy theo ông lão. Mặc dù vẻ ngoài già nua, nhưng xem chừng ông lão còn khỏe mạnh, tinh anh lắm. Tới đầu làng, ông lão cầm cây gậy trúc chỉ về phía một ngôi nhà lớn. Kìa rồi, cậu trai mắt sáng rực vừa trông thấy ngôi nhà thì suýt xoa. Thầy ơi, ngôi nhà ấy to đẹp quá, chắc là nhà giàu có lắm. Để con vào con gọi cửa xin họ cho thầy trò ta ngủ nhờ một đêm. Nói là làm, người thanh niên bèn chạy tới trước cửa, tay đập lên hồi. Có ai trong nhà không? Có ai trong nhà không vậy? Trong đêm khuya tịch mịch, tiếng cậu trai cất lên làm cho bầy chó trong làng giật mình sủa lên inh ỏi. Dưới mặt đất, đám lá khô và bụi đường bị gió quấn mù mịt. Những bụi tre trong làng rung lắc lộc cộc không ngừng. Nhìn từ xa người ta tưởng tượng cảm giác như có đủ hình thù vạn trạng. Cậu trai đưa tay dụi mắt lia lịa, bỗng nhiên cả người bị hất văng lùi ra đằng sau. Còn chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra thì giật mình bởi tiếng quát. Cái đồ khô rách áo ôm, hơn hồn thì cút ngay. Không tao báo quan phủ cho mày rũ tù bây giờ. Tao cho mày đúng 3 ngày thu xếp, không trả xong nợ thì cuốn gói đi chỗ khác nghe chưa? Cậu trai nghe giọng đầy hăm dọa thì nhất thời kinh hãi, đầu óc mụ mị, cất giọng lạc cả đi. Tôi có nợ nần gì đâu, tôi chỉ muốn xin ngủ nhờ. Còn chưa kịp nói hết câu, nói đúng hơn chỉ vừa mới lồm cồm bò dậy thì một lần nữa lại bị hất ngã sóng xoài ra đất. Lần này không chỉ là ngã mà cậu còn bị người khác đè lên. Một giọng the thé xoạc qua màn đêm của người phụ nữ. Thôi, đi về mà lo bán đất bán cát đi, đừng có lằng nhằng. Nếu không vợ chồng chúng ta báo quan phủ thì mày cũng mất nhà mà còn phải tù phải tội đấy. Lúc đấy mẹ già mày chỉ có nước mà sách bị đi ăn mày đi. Cậu trai bấy giờ mới giật mình hiểu ra, người bị chửi không phải là mình, mà chính là người thanh niên nọ, kẻ vừa ngã đè lên người cậu. Hấp tấp đứng dậy đỡ anh trai kia lên, người thanh niên luống cuống. Có chuyện gì vậy? Sao không nói chuyện nhẹ nhàng mà lại to tiếng như thế? Ở trên bậc cửa, bốn con mắt to như mắt trâu hằn lên những tia hung dữ, bắt đầu chuyển sự chú ý đến cậu trai và ông già quắc thuốc đang đứng ở trước nhà. Người đàn bà cất giọng trịch thượng hất hàm hỏi. Các người là ai đấy? Đêm hôm khuya quắt tới đây có cái việc gì? Hay là theo cái thằng khố rách áo ôm này? Ông lão còn chưa kịp lên tiếng, cậu trai đã vội vã phân trần. Không phải, tôi với thầy tôi có việc đi ngang qua làng vào giữa đêm khuya, muốn xin tá túc lại đây một hôm. Đúng đúng, Chúng tôi chỉ muốn xin ngủ nhờ một hôm thôi. Một hôm thôi. Vợ chồng nhà nọ nhìn nhau, rồi nhìn hai thầy trò, ánh mắt dò xét. Ông lão bây giờ mới thong dong lên tiếng. Xin các vị đừng hiểu lầm. Chúng tôi không phải là người xấu, chỉ là đêm khuya lỡ đường mà không tìm được quán trọ, cho nên là mạo muội xin gia chủ cho ngủ nhờ một đêm, sáng mai là lập tức rời đi ngay. Người đàn bà ghé đầu thì thầm gì đó vào tai chồng, đoạn quay sang nói với hai thầy trò. Nhà này hết chỗ rồi, đi chỗ khác mà tìm. Chỉ có thế, song mụ lạnh lùng kéo chồng vào, trước khi cánh cửa gỗ lớn đóng sập lại. Người bên ngoài còn nghe được câu nói mỉa mai. Rõ là hãm chứ, toàn những cái thứ giỏi ơi đất hỡi, từ dưới đất chui lên. Cậu trai trẻ khuôn mặt méo sạch, hết quay lại nhìn ông lão, lại nhìn cánh cửa vừa đóng lại, với ánh nhìn thống thiết như của đứa trẻ con vừa bị mắng oan. Cậu đập tay vào cửa gọi. Này, này, chúng tôi có phải là người xấu đâu. Này, mở ra. Trời sắp mưa rồi. Cho đến khi ông lão lắc đầu cất giọng điềm tĩnh. Thôi, họ không cho ta vào đâu. Đừng gọi nữa, vô ích. Thầy ơi, thế phải làm sao đây? Mình đi đâu tìm chỗ ngủ bây giờ? Ông lão không trả lời, tiến lại gần người thanh niên, đỡ cậu ta dậy, đoạn ân cần hỏi han. Cậu không sao chứ? Người thanh niên buồn bã lắc đầu. Ông cụ quay sang học trò của mình, giọng vẫn cứ ôn tồn. Ta đi hỏi nhà khác nào. Người học trò cúi mặt, không giấu được sự tiếc nuối, bởi trong thâm tâm, cậu muốn được qua đêm ở trong căn nhà giàu có kia lắm. Người thanh niên ban nãy bị tống cổ ra khỏi ngôi nhà lớn, bấy giờ mới rụt rè. Hai người không phải là người làng này, vậy không biết là từ đâu đến. Ông lão nhìn người thanh niên, khuôn mặt bị bầm một bên, khóe miệng còn rơm rớm máu. Có lẽ khi nãy đã bị người nhà này ra tay. Thầy trò chúng tôi phiêu bạt giang hồ, đi khắp mọi nơi tìm thuốc quý, chữa bệnh cứu người. Nay tới đây vừa hay trời sập tối, chuẩn bị chuyển rông, chưa tìm được chỗ trú chân. Thế cậu đây là người làng này sao? Ánh mắt người thanh niên bỗng nhiên sáng lấp lánh. Anh không trả lời ông lão mà giọng nói như reo mừng. Thầy Lang, là thầy Lang ạ. Trời ơi, tốt quá ạ. Cậu nói tốt cái gì? Cậu trai đi theo ông lão, nhìn người thanh niên ở làng mà khó hiểu. Người thanh niên làng như không để ý đến nét mặt ấy, giọng hồ hởi. Hai vị đang không có nơi tá túc, chỉ bằng nếu như không chê, thì xin mời tới nhà tôi. Nhà tôi tuy không rộng rãi, nhưng cũng đủ chỗ để cho hai người ngả lưng qua đêm nay. Cậu trai kia định nói gì đó, ông lão đã cất tiếng. Những lời khó hiểu. Y trời, quả là y trời, số họ xem như đã tận. Thế thầy cho ta xin cảm ơn cậu, nhờ cậu dẫn đường vậy à. Người thanh niên làng vội vã đi lên phía trước, ông lão đi theo sau. Cuối cùng là người đệ tử líu díu khoác tay nải đi sau cùng. Nhà người thanh niên nằm ở cuối làng, ngôi nhà nhỏ bé, đơn độc sau những rặng tre. Ngôi nhà tranh mái dạ, tường đắp bằng bùn. Một bên kèo thậm chí đã siêu xuống. Người có óc hài hước nhìn thì tưởng tượng ra như là có kẻ say rượu nào đó đang tựa mình vào lũy tre ngủ ngon lành vậy. Người thanh niên trẻ nhìn ngôi nhà thở dài ngán ngẩm, ngại ngùng không dám bước tiếp. Còn ông lão thì vẫn cứ phăm phăm đi theo cậu trai làng, mau mắn lách người qua cái phên liếp đi vào nhà. Chỉ một thoáng, ở trong nhà đã lên ánh đèn dầu leo lét, rồi có những âm thanh lịch kịch. Tiếp theo đó là tiếng ho của một người phụ nữ, ấy chính là bà mẹ của người thanh niên làng. Dần à, sao về muộn thế? Con đi đâu về đây? Bây giờ hai thầy trò ông lão mới biết anh thanh niên nọ tên Dần. Anh Dần kéo cái liếp cửa vào trong cho gió khỏi lùa, đoạn quay lại thì thầm với bà mẹ già. Xong anh bước ra, gương mặt tươi cười. Dạ, nhà cháu chật chội, mong hai thầy trò thông cảm cho. Bác lớn tuổi thì ngủ ở trên trống, còn tôi với anh đây thì... Dần chỉ vào người thanh niên đệ tử. Tôi với anh giải chiếu ngủ dưới đất vậy. Người thanh niên đệ tử trợn mắt, miệng muốn phun ra một tràng cảm thán, nhưng cuối cùng ngậm lại vào trong bụng thở dài. Mà tôi chưa biết tên hai vị. Cậu cứ gọi tôi là Cự, là Cự Lãng. Con ơi thì người ta gọi là ông Lãng Cự. Còn thằng bé này, ông Cự chỉ vào người thanh niên đi theo mình, gọi nó là Phục. Đoạn cụ Cự nhìn Dần, ánh mắt ái ngại. Vết thương trên mặt của anh nếu không xử lý là nay mai nó sừng đấy. Lấy thuốc cao này đắp lên thì không sao. Miệng nói, tay thò vào trong nải, móc ra gói thuốc nhỏ đưa cho Dần. Dần ngượng ngùng nhận lấy gói thuốc cao, còn không quên rối rít cảm ơn. Sau màn giới thiệu, theo sự sắp xếp của anh Dần, ba người yên vị. Ngôi nhà lại chìm trong yên tĩnh tăm tối, chỉ có tiếng sột soạt của Phụng. Bởi chưa quen được với cái chiếu cũ nát vá chẳng vá đục, có chỗ còn rách to hơn cả hai bàn tay, bốc lên mùi ẩm mốc. Tuy vậy cũng chỉ một lát sau, vì thấm mệt trong suốt cả quãng đường dài, tiếng ngáy đều đều cũng cất lên, mặc kệ ngoài kia trời đã bắt đầu mưa như chút nước. Phụng mở mắt đến khi mặt trời lên cao, nếu không có cái lỗ thủng to tướng từ phên cửa để lọt ánh sáng đúng mặt mình thì Phụng vẫn nghĩ bây giờ là đêm, bởi trong nhà tối lắm, cửa nẻo đều bị phên liếp che. Phụng ngồi dậy ngoái đầu nhìn tìm thầy mình và Dần, thế nhưng hai người đã biến mất. Thay vào đó, chỗ cụ Cự nằm bây giờ là một cái bóng lù lù, dáng bộ gầy còm, trơ xương bất động. Phụng giật mình lùi lại đằng sau, suýt nữa hét lên, cố nhoài người ra cửa chính để chạy. Thế nhưng vừa trườn được vài bước thì ngã lăn lông lốc, miệng không ngừng la hét. Trời ơi, cậu mà, thầy ơi, cứu với thầy ơi. Cứ thế, cứ đang định vùng lên chạy thì lại ngã rúi rụi, cho đến khi cả người xô vào một ai đó. Như người chết đuối vớ được cọc, Phụng ôm chặt lấy chân người ấy mà mếu máo. Cô ma, cứu. Ma nào? Ma ở đâu? Nhận ra là giọng của cụ Cự Lãng, bây giờ Phụng mới bình tĩnh lại, lồm cồm bò dậy chỉ vào trong nhà. Thầy ơi, ma bên trong thầy ơi. Lúc này từ phía cửa nhà, tấm phiên nứa dịch chuyển rồi hé ra. Một bà cụ rôn rẩy chống gậy bước ra ngoài. Anh Dần đứng từ sau lưng cụ Cự Lãng vội vàng tiến lên. Ô kìa, Bu ra ngoài làm gì? Bu còn yếu lắm. Cụ Cự quay sang nhìn hai mẹ con, rồi nhìn đệ tử của mình mà ngán ngẩm. Phụng thì biết mình thần hồn nát thần tính, nhầm bà cụ thành ma thành quỷ, thì ngượng ngùng phân trần. Ban nãy con ngủ mê, con nói linh tinh. Thầy bỏ quá cho. Mà thầy với anh Dần sáng sớm đã đi đâu đấy? Cụ Cự Lãng thở dài, vẻ mặt căng thẳng. Trong làng có án mạng, ta với anh Dần đây vừa đi xem. Cụ còn chưa nói hết nhời thì xa xa đã có tiếng ồn ào của toán người đang tiến về phía ngôi nhà. Thằng Dần đâu, bắt lấy nó. Phụng thoáng thấy đám người mặc áo quan phủ cùng với lính dõng thì kinh hãi nép đằng sau lưng cụ Cự Lãng. Toàn lính hung hãn xốc đến, toàn túm lên Dần bẻ quạt tay ra đóng gông. Dần vùng vẫy, các người làm gì vậy? Sao lại bắt tôi? Tôi có tội tình gì? Sao lại bắt tôi thế này? Tội gì à? Tội giết người. Chính mày giết Phú Mão, không ai khác vào đây. Một người xem chừng là người cửa quan lên tiếng, Dần uất ức. Tôi bị oan, tôi không giết ông Phú Hộ, thả tôi ra. Gã cửa quan kia cười khẩy. Oan à? Oan thì ra công đường mà kêu. Chú mày, điệu cổ nó đi. Toàn lính toàn kéo dần đi thì giọng nói cất lên. Khoan đã. Người ấy chính là cụ Cự Lãng. Tất cả quay lại nhìn, thấy ông cụ vuốt chòm râu bạc, đoạn điềm tĩnh. Thứ cho, xin hỏi ông quan sai, bằng chứng nào mà quan lại khẳng định nhà anh dần đây là hung thủ giết người? Tên lính cửa quan hơi sững lại trong thoáng chốc, tỏ ra lúng túng, rồi cũng rất nhanh lấy lại giọng hách dịch. Ông là ai mà lên tiếng ở đây? Ông muốn cản trở người cửa quan làm việc đấy phòng? Cụ Cự Lãng cười nhẹ. À, thì ra là ông Lý. Ông Lý làm theo phép nước, ai dám cản? Có điều một người dân thường mắt toét như tôi đây cũng chỉ là thắc mắc. Nếu không có bằng chứng rõ ràng cụ thể thì làm sao lại bắt anh dần như thế? Trừ chuyện này mà truyền ra thì e rằng là người đời không phục cái uy của ông Lý. Tay lý trưởng kia trợn mắt, miệng hơi há ra. Đoạn hắn tuôn một tràng. Bằng chứng à? Bằng chứng là thằng dần nợ Phú Mão một khoản không nhỏ. Chuyện này còn có biên giấy tờ đềm chỉ đàng hoàng. Bà Phú Mão đã nộp cho cửa quan xem. Thứ hai là đêm hôm qua, thằng dần là người cuối cùng ở trong nhà Phú Mão, có tiếp xúc gần nhất với ông Mão. Hôm sau thì bà Mão phát hiện ông ấy chết tốt, có dấu hiệu bị đầu độc. Chuyện này thằng dần là kẻ tình nghi. Nó định giết vợ chồng Phú Mão để bùng khoản nợ kia. Có đúng không hả thằng dần? Cụ Cừ nghe vậy thì cười cười. Ê, nói vậy là cụ Lý mới chỉ nghi ngờ nhà anh dần đây giết Phú Mão, chứ thực chất đã có bằng chứng nào cụ tỷ đâu. Nếu như muốn trốn nợ, nhà anh dần đây chỉ cần đưa mẹ già đi thật xa, chứ cần gì phải giết ông Phú Mão. Hơn nữa đêm hôm qua, lúc anh dần ra khỏi nhà ông Mão, chính thầy trò tôi cũng có chứng kiến. Lúc ấy còn nhìn rõ là ông Phú Mão vẫn cứ khỏe mạnh đường hoàng. Việc này có bà Mão cũng đã biết. Hơn ấy hết là ban nãy lúc nghe người làng kháo nhau, tôi cũng có đến hiện trường xem. Tôi xin khẳng định là ông Phú Mão không phải bị chết do đầu độc. Lý trưởng nghe vậy thì trợn mắt. Ông già này, ông nói hay lắm. Ông là lang trung hay sao mà ông biết là nhà Mão không bị đầu độc? Dạ, đúng là thầy Lý đèn rời soi xét, mắt sáng như đuốc. Tôi chính là lang trung. Đoạn cụ Cự khẳng định với thầy Lý. Thằng Phụng lúc này xen vào, giọng nói cũng thêm phần tự hào vinh vang. Thầy tôi không những là lang trung mà còn là thần y đấy, là hoa đà tái thế đấy. Thầy tôi chỉ cần liếc qua một cái là biết ngay người có bệnh hay không đấy. Lý trưởng cười khinh bỉ. Nếu như giỏi như thế thì nói xem tao có bệnh gì không. Nói không đúng, tao cho người điệu cổ cả lút chúng mày lại. Cụ Cự Lãng nheo nheo mắt, không nhanh không chậm nhìn vào Lý trưởng. Thầy Lý hiện tại xem ra là có bệnh trong tỳ tạng. Nếu nói đúng ra thì chắc là về gan Lý. Mỗi khi ăn đồ cay hay đận nào uống nhiều rượu thì trên da rẻ mẩn đỏ ngứa ngáy. Thầy Lý cũng bị chứng đau bao tử, ăn uống không ngon miệng, cơ thể mệt mỏi, mắt bị mờ. Thầy Lý còn có cả tật ở chân. Nếu ăn uống không biết kiêng cữ, đến khi bệnh tái phát thì nhược đau đớn vô cùng. Thêm nữa lại có cả bệnh trĩ ở mức độ nhẹ. Nếu như thầy Lý không chê, lão kê cho thầy vài thang thuốc uống, nhất định có hiệu quả. À. Sau câu nói của cụ Cự Lãng, không gian im phăng phắc. Tất cả không dám nhìn ông cụ mà dồn hết sự chú ý sang bên thầy Lý. Mà đến bản thân thầy Lý lúc này cũng đang há hốc mồm, tựa hồ đút vừa cả một quả ổi, kinh ngạc. Lão cũng chẳng ngờ được ông già tóc bạc này lại nói ra hết những vấn đề của lão, mà thậm chí còn chưa cần động đến một ngón tay bắt mạch. Lão lấy ấp úng, khuôn mặt béo phị, rịn mồ hôi mẹ mồ hôi con. Đoạn lão chắp tay vái: "Ôi giời, thần y, đúng là thần y rồi. Chúng mày đâu, quần mày đâu, mau bắt, không, mau rước thần y về, mau rước thần y về nhà để tao thỉnh giáo, mau lên." Trước sự mau mắn khôi hài của thầy Lý, Dần và Phụng nhìn nhau ngơ ngác, còn ông cụ Cự thì điềm nhiên vuốt râu. "Trước thì cứ xin thầy Lý thả người cho. Nhà anh Dần đây thực sự là vô tội, mong thầy Lý công tâm, bèn rời soi xét." Một thằng Tuần Đinh ghé tai thì thầm với lão câu gì đó. Lão Lý ngập ngừng, cuối cùng gật đầu: "Thôi được rồi, dù sao cũng chưa có bằng chứng rõ ràng, cứ thả người trước đã. Nhưng tao nói trước, thằng Dần không được phép rời khỏi làng nửa bước, chờ kết quả cuộc điều tra. Còn thầy, xin mời thầy về phủ của tôi. Có vài chuyện kính thầy giúp cho." Anh Dần được thả, còn Phụng và ông cụ Cự đi theo đám Tuần Đinh đi sang bên nhà lấy trưởng. Lão trịnh trọng mời ông cụ Cự ngồi lên cái phản gỗ đối diện. Lão bắt đầu kính cẩn: "Dạ, chả giấu gì của thầy, những điều mà thầy phán ban nãy quả là không sai lấy một ly. Tôi bị từng ấy bệnh, nó hành hạ bao năm trời, ăn không ngon ngủ chẳng yên, uống biết bao nhiêu là thuốc là thang mà chẳng thuyên giảm. Nếu mà thầy có thể chữa được bệnh cho tôi, chứ thầy muốn bao nhiêu lấy tôi cũng không tiếc." Thấy thái độ khẩn khoản của Lý trưởng, cụ Cự Lãng nhỏ nhẹ: "Thầy Lý yên tâm, chữa bệnh cứu người là việc ta phải làm. Tuy nhiên hiện giờ những thang thuốc tốt nhất ta lại không mang theo. Thầy Lý xin cho một chút thời gian để ta bào chế." Lý trưởng lập tức gật gù: "Được, được, trong thời gian ấy thầy cứ ở lại đây. Tại xá cũng không có gì đáng ngại, thầy cần gì thầy cứ nói, ta sẽ cho người phục vụ tận tình cho." Lão Lý còn đang dở thì ở ngoài sân, một thằng hầu chắp tay nói vọng vào: "Bẩm ông Lý, mụ Mão đến nhà thư kiện, mụ đang khóc lóc ầm ĩ ở ngoài kia." Lão Lý thở hắt một hơi rồi hất hàm: "Cho mụ ấy vào." Lúc này mụ Mão được cho vào cho nên đã thôi gào thét. Mụ đưa vạt áo lên chấm nước mắt, miệng sụt sùi: "Ông Lý, sao đến bây giờ ông còn chưa bắt thằng Dần? Ông là cửa quan mà ông để hung thủ nhởn nhơ như thế à?" Lão Lý quay sang nhìn cụ Cự Lãng ái ngại, rồi phân trần với mụ Mão: "Kìa, cửa quan thì cũng phải làm việc trên nhân chứng vật chứng. Ê, không có bằng chứng thì làm sao bắt người? Ấy là mạng người chứ có phải là con chó con mèo đâu mà bảo bắt là bắt. Cái nhà Mão này..." Lão thấy lúc này ông cụ Cự Lãng ở bên cũng vuốt râu gật gù, xem chừng là đồng ý. Mụ Mão bắt đầu la lối sồm: "Trời ơi, thầy nói thế mà được à? Nó giết chồng tôi rõ rành rành ra như thế. Nó vừa về khỏi thì chồng tôi lăn đùng ra hộc máu chết. Chứ không nó thì ai? Chính nó đầu độc chồng tôi. Thầy phải bắt nó, thầy phải tống khổ sai nó, thầy phải treo cổ nó lên chứ." Đến đây thì lão Lý đâm ra lại lúng túng, không nói được lời nào. Có lẽ bởi khoản tiền kha khá mà trước đó mụ Mạo đã lót tay cho lão để bắt nhà anh Dần. Miếng thịt nó bịt miệng, giờ tiền cũng đã cầm của người, thế mà lại đi thả hung thủ ra. Lão cũng áy náy. Đang lấn cấn chưa biết phải nói sao, lão quay sang nhìn ông cụ Cự Lãng để cầu cứu. Cụ Cự Lãng hiểu ý mới hỏi: Xin hỏi bà Phú Hộ, cớ làm sao bà khẳng định là ông nhà bị đầu độc. Mụ Mão vừa nghe vậy thì như con nhím bị sổ lông, mụ trợn mắt. Chứ lại còn không à? Ông ấy đang khỏe mạnh, tự nhiên ông lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử. Máu mồm máu mũi cứ ổng ọc cả ra, chứ không phải bị đầu độc thì là cái gì? Quả thực, cái chết của Phú Mão có chút bất thường. Số là đêm hôm ấy sau khi đuổi anh dần về, vợ chồng nhà Mão đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Thế mà lão Mão cứ xì sụp, chả tài nào ngủ nổi. Lão bảo vợ, lão dậy ra ngoài ngồi hút mối thuốc. Mụ Mão nằm ở trong buồng, còn nghe rõ tiếng ống điếu long lên sòng sọc. Sau đó vì đã cả ngày mệt mỏi, mụ cũng ngủ thiếp đi, không rõ chồng đã vào nằm lại hay chưa. Cho đến sáng thì nghe gia nhân hô hoán, mụ giật mình tỉnh giấc. Hay tin lão Mão đột tử ở ngoài giếng. Mụ không cần biết nguyên nhân là gì, đã đổ giặt cho là nhà anh dần đầu độc chồng mụ. Cụ Cự Lãng chậm rãi đáp. Thì đâu phải cứ ọc máu mồm máu mũi thì là bị đầu độc. Khi sáng tôi có lại gần thi thể, lén lấy cây kim bạc để thử. Thế nhưng kim vẫn sáng nguyên. Nếu có độc thì kim vừa rút ra khỏi thi, ắt sẽ biến màu. Đến đây, mụ Mão rít lên. Thế tại sao? Tại sao ông lại chết? Ông đang khỏe mạnh như vầm thế mà làm sao mà lại chết? Cụ Cự Lãng lại nói. Bà Mão này, tôi phải nói điều này. Bà dù muốn nghe hay không thì tôi cũng phải nhắc. Trong nhà bà âm khí nặng nề, sợ rằng có thứ không sạch sẽ, tới nỗi ông nhà vong mạng đi. Mụ Mão nghe cụ Cự nói như vậy thì càng điên. Mụ bắt đầu chống nạnh trời. Tiên nhân cái lão già này, lão là thầy cúng hay là thầy pháp mà lão biết? Tôi nói mà hay nhá, đừng có tưởng mà dọa được tôi đấy. Tôi có mà sợ đấy, tôi có sợ cái hiểm nhà tôi ý. Ông cụ Cự lắc đầu ngán ngầm. Lúc này Lý Trưởng thấy mụ Mão làm già thì đập bàn. Thôi thôi, bà về bà lo hậu sự cho ông nhà đi đã. Chuyện đâu còn có đó. Bà ở đây gây gỗ thì ông ấy cũng chả sống lại được đâu. Thôi đi về, đi về. Cái việc của cửa quan mà đàn bà con gái lại cứ bà đục váy vào đầu đấy. Mụ Mão vẫn còn ấm ức, lần trần không chịu đi. Phải có người tới lôi cổ mụ, mụ mới chịu ra. Lấy Trưởng ngồi xuống sập thở dài, đoạn quay sang hỏi ông cụ Cự Lãng. Bà nãy cụ nói như thế, chỉ là để dọa mụ Mão thôi đấy phỏng. Thế nhưng ông cụ lắc đầu. Không, lời tôi nói là thật. Tôi đúng là người hành nghề trừ tà đấy, thầy Lý ạ. Nhà Mão đang xảy ra chuyện liên quan đến cái cõi tâm linh. Là thật đấy thầy ạ. Lý Trưởng ngờ vực nhìn cụ Cự Lãng. Cụ tiếp. Tôi bấm quẻ, chiêm thấy nhà thầy Lý đây đang có hỷ sự. Đoán chừng là sắp có thêm người. Thầy Lý cứ chờ, khắc có người đem tin vui tới. Trước vẻ hoang mang của lão Lý Trưởng, cụ Cự Lãng tiếp. Thôi, thầy còn nhiều việc phải giải quyết, tôi cũng xin phép ra ngoài đi lấy một vài vị thuốc ở trong cây cối. Thuốc của thầy Lý tôi hẹn trong vòng 3 ngày là xong. À, dạ vâng, thế cụ cứ tự nhiên ạ. Chỉ là có việc gì mà cần thì cụ chỉ cần nói một tiếng, tôi cho gia nhân liệu ngay ạ. Lão Lý kính cẩn. Bây giờ cụ Cự Lãng gật đầu rồi cùng với đệ tử rời đi. Thằng Phụng mới tò mò hỏi. Thầy ơi, thầy định đi đâu đấy? Thầy đi tìm vị thuốc chữa bệnh cho Lý thật đấy à? Chuyện ấy thầy cứ giao cho người nhà lão, đi lên trên chợ mua là được mà. Chỉ là cụ Cự Lãng lắc đầu. Không, ta đi không phải về cái sự ấy. Thuốc của lão Lý ta giao cho con đấy. Cứ y những gì ta viết trong giấy này mà điều chế. Giờ Ta đi tìm nhà anh Dần, ta linh cảm là có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra ở cái ngôi làng này đấy. Nhìn thấy bóng cụ cự lãng từ xa đi lại, anh Dần mừng rỡ lắm. Anh vội vàng chạy tới kính cẩn. Dạ, lạy thầy ạ. Thầy với anh Phụng, hai người vẫn cứ an khang chứ ạ? Vẫn chưa rời đi sao? Cụ cự lãng gật gù. Chúng tôi còn chút chuyện, chưa đi được. Thế mẹ anh ra sao rồi? Tôi thấy bệnh tình của bà cụ cũng đâu có nhẹ đâu. Anh Dần cúi đầu buồn bã. Dạ vâng, lạy thầy, mẹ cháu yếu quá, cháu thì vô dụng, không kiếm được tiền thuốc thang cho bà, cho nên bệnh tình càng ngày càng nặng ạ. Cụ cự lãng gật gù thông cảm. Anh đừng lo, tôi thấy anh là người con có hiếu, lại là người tốt bụng, thật thà, cho nên tôi sẽ giúp cho. Hở? Anh Dần mừng rỡ, nói như reo. Thật sao? Thầy sẽ chữa bệnh cho mẹ cháu chứ? Dạ, thế thì phúc đức quá. Cháu đội ơn thầy. Ây kìa, khoan hãy nói đến chuyện ơn huệ. Thực ra, có nói bà cụ có khỏe lại được hay không? Trước hết là do anh đấy. Anh Dần ngơ ngác. Cụ cự lãng ôn tồn vuốt râu, kéo anh Dần ngồi xuống bên cạnh chỗ gốc cây, cách nhà một đoạn xa xa, rồi mới từ từ cắt nghĩa. Thực ra thầy trò tôi cũng không phải chỉ là lang trung đơn thuần. Thầy trò chúng tôi là thầy trừ tà diệt quỷ, trấn vong dữ. Đêm qua, khi đi qua nhà Phú Mão, tôi có thấy tà khí từ ấy bốc lên, mới cố tình rẽ qua xem. Chỉ là Phú Mão lại vô tình vô ngãi mà đuổi đi. Ồ, nó cũng là cái số. Họ không muốn làm chuyện phúc đức thì cũng chính là tự triệt đi phúc khí của mình. Nếu hôm qua họ cho tôi vào nhà thì biết đâu Phú Mão đã không phải chết. Anh Dần há hốc mồm nghe cụ cự lãng nói, trong lòng hoang mang. Thầy là thầy pháp à? Ôi thôi chết, thế thì cháu lại thất lễ quá. Bảo sao ngay từ đầu cháu cũng đã nghi. Đoạn anh Dần quỳ sụp xuống vái lấy vái để. Ở quê người ta tín, người ta sợ mấy ông thầy pháp lắm. Chưa biết trình độ họ ra sao, nhưng nhìn thấy là kính nhi viễn chi. Cụ cự lãng cười nhẹ. Anh thấy nghi ở điểm nào? Dạ, cháu nói xin thầy đừng trách. Hôm qua lúc thầy dở cái tay này, cháu liếc thấy trong ấy có cái chuông, giống như là các thầy cúng hay dùng ở trong mấy cái buổi lễ đấy. Rồi ở trên tay anh Phụng lại đeo cái chuỗi tràng hạt có khắc hình tứ linh thú. Mà cháu không nhầm thì cái đấy là làm bằng gỗ lõi dâu. Còn gì nữa nào? Cụ cự lãng thúc giục anh Dần nói tiếp. Buổi tối, lúc trước khi đi ngủ, cháu thấy anh Phụng hai ba lượt lại dở cái bọc vải anh ấy đeo bên người ra kiểm tra. Cháu đã ngờ ấy là thanh kiếm gỗ đào ạ. Cụ cự lãng nghe đến đây thì cười lên ha hả. Cụ cũng hài lòng vì sự tinh ý của Dần. Cụ nói. Anh tinh lắm, ta cũng phục đấy. Chỉ quan sát bằng mắt thường mà cũng đã biết được căn nguyên chính ủy của những cái thứ ấy. Anh Dần ngại gãi gãi đầu. Thật ra từ nhỏ cháu cũng muốn đi học cái nghề thầy pháp ấy, cho nên cũng hay tìm hiểu về mấy cái thứ ấy. Chỉ là cho đến giờ vẫn chưa có duyên ạ. Anh Dần bỏ lửng câu nói. Cụ cự lãng phải hỏi. Thế có phải là anh không nỡ xa mẹ già chứ? Anh Dần gật đầu xác nhận. Dạ vâng. Năm cháu nên 10 tuổi thì cha cháu mất. Cháu có người chị gái đi ở đợ, ở làng xa. Họa hoàn mới được về. Nhà chỉ có mình mẹ già, con côi, cho nên cháu làm sao mà bỏ mẹ cháu đi để mà đi theo tầm sư học đạo ở tận đâu đâu được. Ông cụ Cự Lãng gật gù ra chiều đã hiểu. Âu nó cũng là cái số. Vì sự chân thành hiếu thảo của anh. Ta nói cho anh cái chuyện này. Cũng chính là cái lý do mà hôm nay ta đến tìm anh đây. Dạ. Là chuyện gì mà thầy có vẻ nghiêm trọng thế ạ? Thứ nhất là chuyện liên quan đến mẹ của anh. Ta đồ rằng là mẹ anh đã ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ. Thứ không sạch sẽ. Dần nhíu mày. Phải. Ấy là thứ bị nhiễm tà khí. Mà cụ ăn phải khiến cho âm thịnh dương suy. Để lâu âm khí nhập tâm tạng. Khi đó e mất mạng. Chỉ là cụ tỷ đó là gì thì nhất thời ta chưa nhìn ra được. Chỉ có anh là người gần gũi với bà cụ. Anh nhớ lại xem gần đây bà cụ có ăn thứ gì lạ không. Dần vào đầu bứt tai, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi lắc lắc. Dạ, nhà cháu nghèo. Mẹ con cháu ngày ngày ăn uống đạm bạc. Chỉ là cơm canh bình thường độn củ khoai củ giấy. Có chăng là mỡ tép. Thế thôi ạ. Những thứ ấy ngày nào cũng ăn. Nếu mà bị chúng tà thì đến cháu cũng phải bị chứ. Ông cụ Cự Lãng gật đầu. Vậy cho nên ngoài những cái thứ kể trên, ắt là chắc chắn bà cụ có ăn chúng thứ gì khác. Cứ để từ từ điều tra hả? Điều ta lo lắng nhất là cái thứ tà khí bốc ra từ người bà cụ. Nó giống như cái thứ mà ta thấy được ở nhà Mão. Sợ rằng nhà Phú Mão chính là nơi khởi phát của những cái thứ không sạch sẽ. Chứ mà để lâu sự tình, đến lúc cả làng gặp họa. Vậy ta phải làm sao hả cụ? Khuôn mặt của anh Dần lộ vẻ lo âu. Cụ Cự Lãng vuốt râu tủm tỉm. Chuyện ấy cũng không có quá căng. Chỉ cần bà Mão để ta vào nhà tìm kiếm xem một phen, chắc chắn sẽ có cách hóa giải. Nhưng trước tiên, việc cần là phải cứu mẹ của anh đã. Đoạn cụ Cự Lãng cho nhà Dần một sợi dây đỏ. Đeo cái này vào cổ tay bà cụ. Chừng nào sợi dây chuyển sang màu đen thì lập tức đem hóa đi. Là cái gì thưa thầy? Dần cầm lấy hỏi. Nó không phải là sợi dây bình thường đâu. Ấy là vòng trừ tà đã được ta khai quang chỉ chú. Sau khi anh đốt bỏ sợi dây này, ta lại cho anh sợi khác để thay. Nếu ta đoán không sai thì chỉ cần bà cụ đeo vào độ 7 ngày thôi, tà khí sẽ tiêu biến. Trong 7 ngày này nhất định là phải chay tịnh, không được dính thịt cá. Anh nhớ chưa? Nhà Dần dâng dâng cảm động, dập đầu vái lạy. Dạ, lạy cụ. Nếu lần này mẹ cháu khỏe lại, cháu không bao giờ quên ơn. Kiếp sau cháu làm trâu làm ngựa báo đáp cụ. Ông cụ Cự Lãng cười khà khà vuốt râu. Chuyện nhỏ. Nếu mà anh muốn báo đáp ta thì không cần kiếp sau đâu. Bây giờ chỉ cần anh giúp ta một việc. Dạ, thưa cụ là việc gì? Đeo cái vòng này vào cho mẹ anh thôi. Ông cụ nói xong thì cười lớn hơn. Dần cũng cười theo. Hai người một già một trẻ liền đứng dậy đi về phía căn nhà. Rời khỏi nhà Dần, cụ Cự Lãng lập tức nhằm thẳng nhà Phú Mão. Bên ấy tiếng kèn chống đám ma còn inh ỏi. Trong nhà mùi tử khí cùng tà khí nồng đậm. Người tới thăm viếng tấp nập, cho nên không khó để cụ trà trộn vào trong căn nhà đồ sộ, nơi mà bình thường chỉ giới thượng lưu mới được vào. Ngoài những thứ cây cảnh chim cảnh quý hiếm, thì Chỉ cần nhìn qua được biết là chủ nhân nhà này cũng biết chơi, cũng lắm tiền nhiều của lắm lắm. Ở sân sau, cụ Cự Lãng chú ý tới một thứ. Ấy là chỗ cây bưởi được trồng ngay bên cạnh cái giếng, cũng là nơi mà tà khí đâm bốc lên nồng nặc. Cây bưởi này tán lá mọc rậm rạp, dễ ăn sâu vào lòng đất, lồi lên cả sân gạch, quanh khoảng sân đó thành ra gồ ghề, trông mất thẩm mỹ. Một người như Phú Mão làm sao lại để cây bưởi mọc tự do như vậy mà không ngứa mắt chứ? Vậy chỉ có một cái lý do, ấy là cây bưởi nó thành tinh, Phú Mão không tài nào chặt bỏ được. Nhưng nó tồn tại từ bao giờ? Tại sao cả nhà lão vẫn có thể sống yên ổn cho đến tận ngày hôm nay? Tất nhiên là cụ Cự Lãng hiểu rằng sự yên ổn giả tạo đó kể từ nay sẽ chấm dứt. Và nếu như tà linh kia không bị khuất phục thì nó còn lan ra cả khắp làng. Ông kia, ông làm gì ở đây? Cụ Cự Lãng giật mình quay lại nhìn là một gã thanh niên trẻ tuổi mặc tăng phục đang đứng dạng chân hất hàm về phía cụ, bộ dáng hách dịch. Đi theo sau còn có hai thằng gia nhân khác. Một thằng nói: dạ, lạy cậu, con thấy lão già này lén lút đi đi lại lại dòm ngó nhà ta, chắc chắn không phải là người tử tế. Sẵn có các quan ở đây để chúng con bắt lại, gô cổ nó lên trên phủ ạ. Này lão già, nhân lúc tang giao bối rối, định đi vào đây thó cái gì phải không? Biết chắc người trẻ tuổi này là con trai nhà Phú Mão, trước những lời lẽ khó nghe, ông cụ Cự Lãng vẫn ôn tồn: cậu đây chắc là con trai Phú Mão. Ta có thể hỏi chuyện cậu một chút được không? Gã thanh niên vẫn sẵn giọng: chuyện gì? Muốn xin cơm không? Vừa nhìn qua lão đã biết là cái loại khố rách áo ôm rồi, đói rách mà còn bày đặt đạo mạo thanh cao. Cụ Cự Lãng hơi sững người trước cái thái độ mất dạy của thằng Mão con, nhưng cụ vẫn cứ nhẹ giọng: là chuyện liên quan tới cái chết của cha cậu và an nguy của cả cái nhà này. Xin cậu lắng nghe cho. Nghe cái thằng bà bố nhà lão ấy, chúng mày đâu, đánh tuốt xác lão già này cho tao. Cái loại cùng đinh mệt hạng mà dám bước chân vào đây làm bẩn cửa nhà tao. Nghe lệnh chủ, hai thằng gia nhân lúc này đã cầm đòn càn sừng sững xông tới phía ông già. Cụ Cự Lãng đứng chết lặng, nhắm mắt chờ những nhát gậy hung bạo đập xuống. Không khéo phen này chết chắc. Khi những bước chân đằng đằng sát khí của hai thằng người làm chỉ còn cách cụ chừng ba bước, thì tiếng xé gió từ cây gậy đã sát bên tai. Cụ Cự Lãng đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh ngay sau đó: Cậu mẹo ơi, cậu mẹo, từ đường nhà mình cháy rồi. Cụ Cự Lãng mở mắt, tiếng la hét văng vẳng từ bên kia vọng lại. Thằng thanh niên cùng với hai thằng gia nhân quăng gậy chạy thục mạng, vừa chạy vừa nói như quát: chúng mày lấy nước cứu hỏa mau lên. Chỉ chờ có thế, một bàn tay nắm lấy tay cụ Cự Lãng lôi đi, lao nhanh ra ngoài cổng. Khi đã đi xa khỏi nhà Phú Mão, cụ Cự Lãng ngồi một bên chỗ đống rơm thở hồng hộc, nhìn sang kẻ vừa cứu mình không ai khác chính là anh Dần, khuôn mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi cũng đầm đìa. Thầy không sao chứ? Cháu mà đến muộn một chút thôi, không khéo thầy mất mạng. Người nhà ấy nó tợn lắm, nó coi người làng và những người nghèo như là cái mớ rẻ rách ý. Cụ Cự Lãng thở hắt ra: cũng may là anh tới kịp. Ta nợ anh một lần, mà sao anh biết ta tới đây mà lại đến cứu? Dạ, cháu nghe lời cụ vào đeo vòng cho mẹ cháu xong, lúc đi ra thì thấy cụ không đi về hướng nhà lý trưởng mà lại đi tới đầu làng. Cháu đoán ngay là cụ tới nhà Mão, cháu bèn đi theo. Quả nhiên cụ vào đó, chờ lâu quá không thấy cụ ra, sợ có chuyện, cháu mới vòng đi cửa sau, trèo qua tường ngó vào thì vừa lúc thấy cảnh cụ bị thằng mẹo nó bắt gặp. Cháu tưởng kế tựu kế lừa nó thì mới cứu kịp được cụ đấy. Cụ Cự Lãng cười xòa: Dạ vậy, cũng thông minh lắm. Vậy hôm nay là có hai cái điều may. Thôi chết, cụ suýt nữa bị đánh mà còn bảo là may. Thì may thứ nhất là từ đường nhà Mão không cháy, thứ hai là tôi toàn mạng. Bởi nếu như từ đường mà cháy thì e rằng còn nhiều người vạ lây định. Dứt lời, một già một trẻ lại cười ha hả. Anh Dần bây giờ mới nói, thực ra nếu như từ đường nhà Mão có cháy thật thì cũng đáng kiếp. Nhà nó ba đời ăn ở gian ác, chết là đúng rồi. Đoạn anh Dần bức xúc. Nhà Mão, nó có cái truyền thống cho vay nặng lãi. Từ đời cụ nhà nó đã có quan hệ mật thiết với cửa quan ở trên phủ trên tổng. Cha Mão đã từng ứng cử chức nghị viên đấy. Nhưng là dính phải cái chuyện lùm xùm, cưỡng bức con nhà người ta, bị đối thủ, nó nhân dịp ấy, nó cho đo ván. Đến đời Mão, tuy giàu có, nhưng chưa bao giờ bỏ một đồng ra bố thí cho kẻ nghèo hèn. Lão lại còn lợi dụng người ta, khi rơi vào đường cùng mà cho vay cắt cổ. Đến ngày cả căn nhà lão cũng đang ở, một phần là chiếm của đất làng đấy, đúng là cái lũ đốn mặt. Cụ Cự Lãng thở dài, bàn tay theo thói quen đưa lên vuốt râu. Nhân quả bao ưng, làm việc ác sớm muộn cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Ta sợ rằng sắp tới sẽ còn có người chết đấy. Quả nhiên vào buổi sáng của ba ngày sau đó, khi mà cụ Cự Lãng cùng với ông Phụng đang sao thuốc ở bên nhà Lý Trưởng, thì anh Dần tìm tới, vẻ mặt hoảng hốt thất kinh. Anh Dần quỳ sụp xuống mếu máo. Thầy ơi, có chuyện lớn rồi. Cụ Cự Lãng lau mồ hôi, quay lại nhìn. Ờ kìa, có chuyện gì thế? Anh đứng lên rồi nói. Anh Dần nói không ra hơi, lắp bắp. Thầy ơi, thầy dự liệu không sai tí nào, trong làng lại có người chết rồi. Thằng Phụng đang bưng mẹt lá thuốc không nhịn được mà chen vào. Ô hay, cái nhà anh Dần này, người chết thì khi nào mà chả có, thế ai chết, làm sao mà chết? Cụ Cự Lãng ra hiệu cho ông Phụng im lặng để anh Dần nói tiếp. Dạ, người chết là con trai nhà Mão, nhưng còn chuyện này kinh khủng hơn cơ. Xác của lão Mão vừa được chôn cất, nay bị đào lên, rồi bị cái gì xé lung tung, vương vãi khắp nơi ạ. Nghe anh Dần kể tới đây, mẹt thuốc trên tay của thằng Phụng rơi xuống. Cụ Cự Lãng bấu chặt vào vai anh Dần. Nào nào, anh dẫn ta đi xem. Cụ Cự Vàng Dần đi trước, Phụng luống cuống chạy theo sau. Đi đến nhà Mão, từ xa đã nghe tiếng khóc om tỏi, người ra kẻ vào tấp nập. Xác con trai của nhà Mão là thằng Mẹo được người ta hạ xuống ở cây đa đầu thôn, bây giờ đang đặt ở trên cái giường tạm ngay khoảng trống trước nhà. Ở bên trên người ta có dựng rạp che nắng che mưa. Xác Mẹo không được đưa vào trong, bởi vì ở làng có tục kiêng, nó treo cổ trên cây đa cũng coi như là chết đường chết chợ, việc đưa vào nhà là phạm kỵ. Bên cạnh xác của Mẹo còn một cái xác khác được phủ kín bằng vải trắng, đã bốc mùi thum thùm, ấy là xác của ông Phú Mão. Nói đúng hơn, đó là phần thi thể được người ta gom lại, sắp vào. Lúc này lão Lý cũng đã có mặt, trông thầy Lý căng thẳng lắm trước cái chết bất thường của cha con nhà Phú Mão. Cùng sự việc xác chết bị quật mồ xé nát như thế này, quả là lần đầu tiên mới thấy trong đời. Nếu như không điều tra ra hung thủ thì có khi cái chức lý trưởng này khó lòng mà giữ được. Cái chết của Phú Hậu Mão có thể nói là cho rằng là chết bệnh chết tật. Thằng con trai thì là do tự tử. Thế nhưng mộ của Phú Mão có làm sao mà lại bị quật lên, xác lại bị xé toạc ra văng mỗi nơi một thứ. Kẻ nào đã làm ra cái chuyện đáng sợ như vậy, ngoại trừ là người điên, kẻ rồ, hoặc là cái bầy thú hoang. Nhớ lại lời của Cự Lãng nói, thầy Lý bỗng nhiên dùng mình. Phải chăng đúng như lời ông già ấy nói là nhà Mão có ma? Chắc là cái kẻ làm ra cái chuyện này phải có thù hận sâu đậm với nhà Mão lắm đây. Thầy Lý nói với lại cụ Cự Lãng khi thấy cụ tới. Cụ Cự Lãng nheo mắt xem xét cái xác chết rồi than. Ý trời, đúng là ý trời. Nhìn vẻ mặt khó coi của cụ Cự Lãng, thầy Lý nói ngay. Thầy xem, liệu có phát hiện được gì không? Cụ Cự Lãng thở dài. Ở đây tà khí rất nặng. Tôi nói ông Lý chả tin, nhưng có một điều chắc chắn là nhà này đã phạm phải điều gì của âm giới, cho nên mới bị trừng phạt đến như vậy. Tạm thời thầy Lý hẳn đừng cho nhập quan, cứ bản thân tôi thấy là người học phép, để tôi làm lễ cầu siêu cho cha con ông Phú Mão. Chọn được giờ lành ta lập tức đem đi chôn. Lý trưởng đương nhiên là tin ông cụ Cự Lãng tuyệt đối. Chuyện cụ đã phán nhà lão có tin vui không ngờ là thật, bởi quả là vợ ba của lão có thai. Vậy lời thầy nói là cụ Cự Lãng gật gù cắt lời. Đừng nói gì ở đây, về nhà tôi sẽ nói tỏ cho thầy Lý. Lý trưởng gật đầu, không hiểu sao từng lời nói từ miệng ông già này thốt ra thầy Lý lại vô cùng tin tưởng. Ngẫm lại từ lần đầu tiên gặp gỡ, thấy ông già lang thang này rất đặc biệt, không giống như ông thầy thuốc mà thầy Lý thường thấy. Bởi vẻ ngoài mới nhìn thì bình thường, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy đạo mạo thoát tục. Thằng học trò đi theo cũng bội phần cổ quái. Thầy Lý làm theo lời của Cự Lãng, cắt đặt người trông coi thi thể riêng đối với mộ Mão. Thì cụ Cự Lãng nhắc, người nhà bắt đầu phải chú ý lo lắng cho mộ để tránh có chuyện không hay xảy ra. Nhân lúc gia đình nhà Phú Mão rối ren, thầy trò cụ Cự Lãng có thời gian đi tham quan, xem xét cả ngôi nhà mà không bị cản trở. Ngọc bội bên hông của cụ Cự Lãng theo mỗi bước chân mà cứ phát sáng lập là lập lòe không ngừng. Lúc đến gần chỗ gốc cây bưởi, cụ Cự Lãng nói nhỏ với Hình Phụng. Cây bưởi này là có tà linh, có lẽ chính vì nó mà gia đình Phú Mão gặp họa sát thân. Ta phải thu phục nó trước khi có người phải chết. Chỉ có điều ta vẫn băn khoăn. Cụ Cự Lãng còn chưa nói hết câu thì một tên gia đình đã tìm tới. Ấy chính là gã hôm trước đã đi cùng thằng Mẹo đòi đánh cụ. Nhưng trái với vẻ hung hăng lúc trước, lần này thằng này kính cẩn khúm núm. Dạ, lạy cụ ạ. À, cụ là pháp sư ạ. À. Dạ vâng, thế bà nhà con có việc tìm cụ, thế thỉnh cụ theo con ạ. À. Cụ Cự Lãng khẽ gật đầu. Trước khi đi, cụ bước gần tới cây bưởi, rút trong tay áo ra một lá bùa buộc chỉ đỏ, treo lên tán lá. Sau đi vòng quanh cái giếng và gốc cây, cụ cứ lẩm bẩm thần chú. Xong cụ mới nói với thằng kia. Ta đi hả? Trong nhà, Lý trưởng cùng với một vài người nữa có mặt. Mụ Mão lúc này sau cơn vật vã thì đã lả đi. Vừa thấy cụ Cự Lãng vào, mụ uể oải ngồi dậy. Tiếp chuyện sau tấm rèm. Nghe nói ông là thầy pháp. Cụ Cự Lãng không vội đáp, chỉ im lặng. Mụ Mão tiếp. Nếu đúng là ông có thể trừ tà, thì xin giúp cho nhà tôi. Hết bao nhiêu tôi xin chịu. Tiền nong không thành vấn đề. Mụ Mão cho đến giờ phút này vẫn không bỏ được cái thói hách dịch ra lệnh cho người khác. Cụ Cự Lãng cũng chẳng lấy làm giận, chỉ nhỏ nhẹ nói. Bà nghĩ là nhà bà đang chứa thứ không sạch sẽ sao? Mụ Mão sụt sùi. Nếu không phải là ma xui quỷ khiến thì làm sao? Thằng Mẹo nhà tôi đang yên đang lành lại tự tử. Ông nhà đang mổ yên mà đẹp còn bị quật cả lên như thế. Đến đây, chừng như quá xúc động, mụ lại giống lên. Ôi trời ơi là trời. Trời cao không có mắt. Chồng tôi nó có tội tình gì mà bắt họ đi như thế? Mẹo ơi, sao con bỏ mẹ bỏ các em mà đi? Mẹo ơi, mẹ hiếm muộn chỉ có 5 anh em các con thôi. Con đi rồi mẹ và các em còn biết trông cậy vào ai? Mẹo ơi. Trước lời nói oán trách có phần nực cười của mụ Mão, cả nhà thậm chí là bấm bụng, chứ không thì cười phì ra mất. Mụ Mão có đến 5 người con, 2 trai 3 gái. Ba cô con gái thì đều đã lấy vợ gả chồng cả. Ấy vậy mà mụ vẫn cứ cho chỏa cái mồm rằng thì là hiếm muộn này nọ. Lý trưởng thấy mụ lại lên cơn thì nhẹ giọng khuyên nhủ: "Kìa, bà Mão bình tĩnh, cứ để xem thầy nói gì." Đoạn thầy Lý quay sang nhìn cụ Cự Lãng. Cả nhà im lặng lắng nghe. Bây giờ cụ Cự Lãng mới thong dong: "Chuyện này hệ trọng, e rằng là trưởng Lý, tôi chỉ có thể nói riêng với bà Phú Mão đây." Thầy Lý nói: "Thầy đừng ngại, ở đây toàn là người nhà. Cô cậu đây là con trai của bà ấy, cho nên thầy không phải sợ, thầy cứ nói." Cụ Cự Lãng gật đầu: "Đã vậy tôi cũng không cần giấu. Chuyện xảy ra trong nhà này quả thực là do bảy quỷ dữ gây lên. Mọi người cũng thấy đấy, xác ông Phú Mão bị quật lên xé nát vô cùng đáng sợ. Dám hỏi một người bình thường có thể làm được điều ấy hay chăng? Khi đi xem xét quanh ngôi nhà, tôi phát hiện ở gốc cây bưởi bên giếng nhà bà có con tà linh trú ngụ. Nếu ta không diệt nó thì e rằng là nhà còn nhiều họa lắm, không khéo là họa diệt môn cũng nên đấy." "Thưa thầy, thế phải làm sao bây giờ?" Đám người nhà bắt đầu xôn xao, sự sợ hãi lo lắng bao trùm. Cụ Cự Lãng trấn an: "Chuyện tiêu diệt giả tà linh thì không khó, nhưng..." Cụ đăm chiêu bỏ dở câu nói. Những người trong nhà bắt đầu sốt ruột. Thằng Mưu, con trai thứ của nhà Mão, hất hàm hỏi cụ: "Tóm lại là thầy cần bao nhiêu tiền để làm lễ? Thầy cứ nói, tiền nong nhà tôi chả thiếu." Cụ Cự Lãng cười khổ: "Vấn đề không phải là tiền. À mà thôi, việc này cứ giao lại cho tôi đi. Chỉ cần từ giờ tới lúc đó, xin nhà cho phép tôi đi lại tự nhiên ở trong nhà, tôi sẽ cắt đặt mọi việc, rồi nhờ cậu đây giúp cho." Bấy giờ mụ Mão hấp tấp bước ra. Mụ chỉ tay vào cụ Cừ: "Nhất định thầy phải lo cho xong vụ này. Nhà tôi sẽ không để thầy thiệt. Nếu như thầy không lo cho được, thầy đừng có trách." Trước lời hăm dọa của mụ Mão, cụ Cự Lãng vẫn không sợ hãi hay phật ý. Cụ chỉ nói: "Dám hỏi bà Mão, có phải trước đây quanh giếng nước này không phải là khu vực của nhà bà?" Câu hỏi của cụ khiến cho mụ Mão ngây ra. Trong tích tắc, mụ vội trấn tĩnh lại. Mụ quắc mắt: "Phải thì sao, mà không phải thì sao? Chỗ đó bỏ không nhiều năm, nhà tôi mua lại đất của làng, thế có cái gì sai nào?" Mụ Mão cái loại đúng là cả cuống chết đến đít còn cay. Nhà xảy ra bao nhiêu là chuyện, thế nhưng cứ nhắc đến tiền bạc đất đai đền thổ là giọng của mụ lại đanh cả vào. Mặt của thầy Lý lúc này cũng tái cả đi, bởi vì hơn ai hết thầy Lý biết, bề ngoài nói là nhà cụ mụ Mão mua đất của làng, nhưng tiền rơi vào túi ai thì thầy biết tổng, thầy biết rõ nhất, thầy chả biết quá. Hơn thế nữa, số tiền mụ Mão bỏ ra có thấm vào đâu so với giá trị của cái thổ đất ấy. Trong chuyện này người hưởng lợi nhiều nhất đương nhiên là mụ Mão, và ngay sau đó thì còn ai trồng khoai đất này ngoài thầy Lý. Thế mà cụ Cự Lãng giọng vẫn từ tốn: "Tôi hỏi thế là bởi khu vực giếng nước âm khí nặng nề, thiết nghĩ sau này giải được vong trấn được quỷ, bà Mão chỉ bằng cũng bỏ ra công đức trả lại đất ấy cho làng, coi như là tích phúc cho con cháu. Có như thế phúc trạch mới bền." Mụ Mão nghĩ đến việc mất đất thì lòng đau hơn sát mối. Mụ định nói vài câu cay độc thì có con ở từ ngoài bước vào, bê theo khay trà. Nó cúi người miệng lý nhí: "Dạ thưa bà, trà đã pha xong, mời các cụ, các bà, các cô cậu dùng ạ." Đang sẵn cơn ức chế trong người, gặp ngay cái thứ để chút giận, mụ Mão tam bành hất khay trà trên tay con ở. Nước nóng chút ra tay con bé bỏng rẫy, nó kêu oai oái. Mụ đay đà: "Cái giống đần độn này, tôi ai cho mày vào đây hả? Tôi có biết trong này đã bàn chuyện hệ trọng không? Dọn dẹp rồi xéo mẹ mày đi." Tay con bé phỏng lên vì vòng nước, nó thút thít rôn rẩy nhặt đống mảnh vỡ tung tóe. Trước cảnh tượng ấy, trên gương mặt của mỗi người ở trong nhà là một biểu cảm khác nhau khó mà tả nổi. Mụ Mão thì có vẻ nóng mắt với con bé nhất. Mụ rút cây chổi lông gà để trên chỗ tủ chè, vụt tới tấp vào người con ở. Mỗi một nhát, mụ lại rít lên: "Mày cứ giống đàn độn này, không được cái việc gì cả, tao đánh chết cha mày." Chê khổ con bé đã gầy gò xanh xao, bây giờ lại ăn đòn như thế. Nó rối rít van xin: "Con xin bà, con sai rồi. Bà tha cho con, bà tha cho con." Vẫn là cái câu quen thuộc của những người ăn kẻ ở khi bị chủ đánh đập mắng trời. Chờ họ cũng có biết là họ sai ở đâu đâu. Cụ Cự Lãng nhìn thấy cảnh tượng tức mắt không chịu nổi, cụ lên tiếng can ngăn: "Kìa, bà Mão, bà dừng tay lại, đang trong tang sự của ông nhà. Sao lại to tiếng như thế, nó không hay." Đánh chừng mỏi tay, phần nào cũng hả giận, mụ Mão ngưng lại ngồi xuống ghế thở hồng hộc. Con bé người ở vừa khóc lóc vừa lật đật bò dậy, nhưng nó đau quá, người nó run lên từng chập. Phụng và cụ Cự Lãng tiến lại đỡ con bé, rồi cho ông Phụng nều dìu nó ra ngoài trước cái nhìn sắc lẹm của mụ Mão. Cụ Cự Lãng bước ra ngoài sân ngửa mặt lên trời, cụ đưa tay bấm đọt, bất giác cụ than: "Ây, là nghiệp chướng mà. Đúng là nghiệp chướng mà." Giữa trưa hôm ấy, dưới cái nắng nhạt của tiết trời mùa thu, trên con đường đất gồ ghề dẫn ra ngoài nghĩa địa, hai bóng người một già một trẻ rảo những bước thật nhanh như thể đang có việc gì gấp gáp. Ấy chính là cụ Cự Lãng và thằng Phụng. "Đây rồi, là cái chỗ này." Cụ chỉ cây gậy về phía ngôi mả bị sới tung lên, đất bùn đen còn vương vãi. Cái nắp quan còn nằm chỏng chơ cách đó. Ấy chính là ngôi mả vùi thay lão Mão. Cho dù thi thể lão Mão đang ở nơi khác, thế nhưng mùi xú uế cùng với mùi bùn tanh tưởi thì vẫn bốc lên nồng nặc từ dưới cái hố huyệt. Thằng Phụng đưa áo lên bịt mũi, phất tay để xua đi mùi tử khí. Còn cụ Cự Lãng thì vẫn bình thản. Cụ chắp tay sau đít đi vòng quanh cái hố một lượt. Cụ bốc một nắm bùn đen lên, cụ vê nhẹ nhẹ đưa lên mũi người người, nói bằng giọng nghiêm trọng: "Có chuyện rồi đây." Thằng Phụng ngồi bên chốc chốc lại đưa tay lên che miệng ngăn cơn buồn mửa. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của thầy thì nó thắc mắc: "Thưa thầy, chẳng hay là có cái sự gì à thầy?" Cụ Cự Lãng đôi mắt trũng sâu, bàn tay xoa xoa vào nhau gạt đi chỗ buồn. Sau đó cụ đứng dậy lo âu: "Nhà Mão ăn ở thất đức, cho nên phúc khí cạn kiệt. Gặp họa lần này, nếu như người nhà không biết hồi hướng quay đầu, khó tránh khỏi thảm cảnh diệt môn." Đoạn cụ chỉ tay xuống cái hố huyệt: "Con nhìn xem." Thằng Phụng vừa bịt mũi vừa dòm dòm ở bên dưới lớp bùn đen có cái gì đó đang ngọ nguậy. Nhèo mắt quan sát thì thằng Phụng kêu lên: "Trời ơi, là cá ạ." Thứ ngọ nguậy ở trong cái áo quan xâm xấp bùn nước chính là cá, là con cá chê. Cụ Cự Lãng lội hẳn xuống trước cặp mắt ngỡ ngàng của thằng Phụng. Nó há hốc mồm định can ngăn, nhưng nhanh như cắt, cụ xắn tay áo túm lên một con cá chê béo vàng. Nằm trong tay cụ Cự Lãng, phơi mình dưới ánh mặt trời, ánh mắt của con cá đỏ rực, nó giãy đành đạch như muốn thoát. Cụ Cự Lãng giơ một tay còn lại lên, miệng niệm chú. Mắt của con cá từ từ đen lại. Đoạn, cụ lại thả nó xuống hố huyệt. Ở bên dưới nổi lên những âm thanh hỗn độn, bùn đất văng tứ tung. Thằng Phụng kinh hãi: "Thầy ơi, chuyện gì vậy thầy?" Cụ Cự Lãng im lặng một lúc. Sau khi âm thanh hỗn tạp lắng xuống, cụ mới nói. Con nhìn xem. Cụ chỉ vào những vệt đỏ bắn ở trên áo. Dạ, là máu. Đúng vậy, là máu. Con cá vừa rồi thầy thả xuống đã bị đồng loại ăn thịt. Thầy ơi, sao lại như thế? Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, thằng Phụng thốt lên. Con hiểu rồi. Con cá bàn nãy thầy bắt lên trừ tà. Lúc thả xuống thì bị những con khác ăn thịt. Có nghĩa là bất kỳ thứ gì rơi xuống ấy, chỉ cần không giống bọn chúng là sẽ tan xương nát thịt. Thế ra cái xác của Phú Mão cũng là như vậy phải không thầy? Cụ Cự Lãng gật đầu. Con nói đúng. Nhưng mới chỉ một nửa. Điều đáng nói ở đây là lũ cá ma này hoàn toàn có thể khiến cho xác của Phú Mão biến mất. Tuy nhiên Phú Mão chỉ bị moi đi nội tạng, còn lại bị xé nát vứt tả tơi khắp nơi. Giống như là con quỷ thực sự đứng sau chuyện này, đang muốn dằn mặt tất cả dân làng, muốn cho người ta phải kinh sợ. Đoạn cụ lại áp tai xuống đất nghe ngóng thứ gì đó. Sau khi nhắm mắt lẩm bẩm thần chú: Phụng thỉnh linh vật thiềm thử cóc tài lộc, khai mở thiên tính linh ứng chứng minh, hồn nhãn nhập nhãn, cấp cấp linh linh, linh linh cấp cấp. Thằng Phụng đứng ở bên cạnh quan sát sư phụ, biết là cụ đang khai mở thiên nhãn. Bây giờ cụ Cự Lãng mở mắt đứng dậy, quan sát tứ phía xung quanh, rồi phất tay cho thằng Phụng đi theo. Hai thầy trò đi rất lâu, thằng Phụng không nhớ là nó đã đi qua bao nhiêu con mương, qua bao nhiêu bờ bãi. Cuối cùng cụ Cự Lãng dừng lại trước một gò đất hoang ở cuối làng. Nơi đây hoang vô, lau sậy rậm rạp, tre và dứ dại mọc cao ngập đầu. Thằng Phụng vuốt mồ hôi trên mặt, nhìn sư phụ. Thầy ơi, ở đây có chuyện gì ạ? Cụ Cự Lãng đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, đoạn chỉ tay về phía trước. Cứ thế, cụ vạch bụi rậm lau lách mà băng qua. Thằng Phụng dù thấm mệt nhưng không dám lơ là bám sát cụ Cự Lãng, bởi càng vào sâu bên trong gò đất, nó càng cảm thấy khác thường. Kinh nghiệm đi theo thầy trừ tà nhiều năm cho nó biết ở trong này có thứ không sạch sẽ. Mặc dù đang là giữa trưa, thế mà gai ốc cứ nổi lên. Thằng Phụng lôi sẵn vài lá bùa diệt quỷ nắm ở trong lòng bàn tay, định bụng tiêu diệt ngay bất kỳ thứ gì gớm ghiếc sổ ra. Còn đang mê mải tưởng tượng, thằng Phụng dúi đầu vào lưng của thầy. Thì ra là cụ Cự Lãng đang đi lại dừng lại. Nó liền hỏi: Sao thầy không đi nữa? Cụ Cự chỉ tay về phía trước. Thì tới nơi rồi. Thằng Phụng ngơ ngác rồi thoáng giật mình. Bởi vì trước mặt hai thầy trò bây giờ, nó nhìn thấy một khoảnh đất trống. Ở giữa có một mô đất gồ lên. Không cần phải hỏi cũng biết, ấy là một ngôi mộ. Thầy ơi, quanh đây cây cối tùm là thế, mà sao chỗ này nó lại trống trơn, thậm chí không có lấy một cọng cỏ là thế nào? Thằng Phụng nhìn sư phụ thắc mắc. Cụ Cự tiến lại gần chỗ ngôi mộ hoang, nheo mắt nhìn ngược nhìn xuôi cho thật kỹ. Nói đây là mộ hoang là bởi vì ngôi mộ ở một vị trí quá ư là hẻo lánh. Hơn nữa, vừa nhìn qua đã biết mộ này không được ai chăm sóc. Bia mộ chỉ được làm qua loa bằng cái ván gỗ này đã mục. Ở bên trên cũng không có bát hương. Điều đáng nói nhất là phần đất đắp trên mộ đã khô khốc nứt nẻ. Xung quanh cũng vậy. Mặc dù mộ phần ở nơi cây cối tùm, cụ Cự Lãng đưa tay phổi phổi những mạng nhện râu xanh bám trên phần còn lại của bia mộ, sót lại một chữ Tần. Cụ đoán ấy là tên người trong mộ. Ngoài ra mọi thông tin khác như ngày sinh ngày mất hay là họ cũng chả còn. Cụ nhắm mắt vận lực để cảm nhận âm hồn liệu có đang phảng phất quanh đây không. Bốn bề xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng cười khúc khích rần rợn. Cụ cất tiếng: Giữa thanh thiên bạch nhật, càn khôn rực sáng, âm hồn lưu lạc, màu màu hiện hình. Mặt đất bỗng nhiên tối sầm lại. Trên cao gió nổi lên ù ù, cây cối điên đảo rung lắc. Những tiếng cười man dại cất lên, càng lúc càng trở nên khiêu khích. Cụ Cự Lãng đưa tay lên trước ngực bắt ấn niệm. Sắc thỉnh lai âm pháp đàn, tam hồn thất phách hồi khư lai, vân đầu bích lạc lai thọ hưởng, hồi hoàn hương thượng bảo đàn trung, âm giả tự nhiên lai, âm giả tự nhiên lai, linh linh cấp cấp, cấp cấp linh linh. Lập tức tiếng cười tắt lịm, tất cả ngừng lại, một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm. Thế nhưng không được lâu, ở một khe nứt trên ngôi mộ bỗng nhiên đùn lên một cái đụn mối. Chúng cứ lan dần cho đến khi bao phủ khắp cả ngôi mộ, rồi tràn về phía hai thầy trò. Thằng Phụng lúc này mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run rẩy. Cụ Cự hô to: "Phụng, chạy mau!" Thế nhưng vì thằng Phụng quá sợ, tai của nó ù cả đi, chẳng còn nghe được gì. Cụ Cự Lãng phải nắm lấy cẳng tay của nó, dùng hết sức bình sinh mà kéo đi. Một lúc chạy thoát khỏi khu gò, chỉ đến khi đến được con đường nhỏ thông đến lối tắt dẫn vào làng, thằng Phụng mới biết là mình còn sống. Nhìn sang sư phụ, nó lý nhí: Bạn ấy nguy hiểm quá, không biết là cái vong linh kia làm sao mà nó dữ thế, suýt chút nữa thì nó lôi hai thầy trò mình xuống hố huyệt." Cụ Cự Lãng thấm mồ hôi ở trên mặt, nhìn thằng Phụng nghiêm khắc: "Còn đấy, bấy lâu nay đi theo ta cũng thật là nhát gan. Trừ ma diệt quỷ, vừa gặp mà đã sợ đến thất hồn lạc phách thế này thì làm ăn được cái nước nổi gì. Nếu không vì cha con gửi gắm thì có lẽ..." Cụ Cự Lãng bỏ dở câu nói. Cụ sợ có nói thêm thì cũng chẳng thay đổi được gì, không khéo lại dạn nứt tình thầy trò. Dù sao thì thằng Phụng nó cũng không phải là đứa đệ tử có tố chất theo nghề làm phép. Cụ đổi sang chuyện khác: "Khi nãy con quỷ chỉ muốn đuổi mình thôi, chứ nếu muốn giết thì nó đã làm rồi. Ta cũng thật là khinh suất, không ngờ rằng là vong linh nó..." "Không, phải gọi nó là vong quỷ. Nó mạnh như vậy cơ mà, nơi nó ở chất chứa quá nhiều oán khí, muốn thu phục nó nhất định phải tìm ra nguyên nhân để hóa giải oán khí mới được." Thằng Phụng nhìn sư phụ lúc ở mộ phần của Phú Mão: "Có phải thầy nghe được?" Cụ Cự Lãng gật đầu: "Ta đã khai mở thính lực nhãn lực, tìm đường đi của bọn cá chê. Chính chúng đã dẫn ta đến ngôi mộ mối. Ta cũng nghĩ ra rồi, bà cụ Cúc mẹ của nhà Ánh Dần phải chăng cũng đã ăn cái thứ cá chê này cho nên mới mắc âm bệnh. Nếu đúng là như thế thì phải nhanh chóng thu phục vong linh kia, nếu không thì sẽ còn nhiều người bị hại." Tại nhà Phú Mão, theo sự cắt cử của cụ Cự, thi thể cha con nhà Mão được nhập quan, sau khi làm lễ xong thì sẽ đưa đi an táng. Mụ Mão tỏ ra vô cùng sốt ruột, vì đáng lý con trai mụ mới chết không nói, nhưng thi thể của Phú Mão đã chết lâu ngày, chưa kể đến việc đi chôn rồi mà còn bị quật lên, nếu như không mau chóng đem đi an táng đến lúc nó thối rữa. Mặc dù bên trong quan tài người ta rắc nhiều chè ban, thậm chí người ta còn cho cả hoa nhài khô vào rồi, nhưng mà vẫn thối lắm. Thời gian chôn cất kéo dài mà cụ Cự dặn là phải ăn chay trong suốt tang kỳ, khiến cho những kẻ xôi thịt như mụ và mấy đứa con nó khó chịu lắm. Đặc biệt là thằng Mưu, con trai thứ của nhà Mão. Suốt mấy ngày ở trong nhà nhang khói nghi ngút, kèn trống sáo nhị tiếng đọc kinh không ngớt. Thằng Mưu như muốn phát điên. Trong khi đó, lão già thầy bùa kia thì đã qua 3 ngày đóng cửa bế quan. Thậm chí thằng Mưu sinh nghi, nó nói với mẹ: Bu xem, lão thầy Pháp kia có phải là lừa đảo không? Sao cho đến bây giờ vẫn chữa thế lão làm việc gì? Xác của thầy với của em tôi thối rữa ra rồi kia kìa. Bu tính thế nào thì tính, không khéo lui ong tay áo lui khỉ dầm nha. Mụ Mão cũng bắt đầu xuôi theo con: Thế bây giờ anh tính thế nào? Nội trong hôm nay lão mà không có động thái gì, tôi sẽ... Thằng Mưu đưa tay cứa ngang qua cổ như động tác cắt tiết. Mụ Mão cũng gật gù. Trời tối, Gia đình và những người phục vụ kèn trống cũng bắt đầu uể oải thay nhau đi ăn. Thằng Mưu cùng với ba đứa người làm, đứa nào đứa đấy vai u thịt bắp dữ tợn, xách đòn càn tiến về chỗ nhà để củi, nơi chúng nó sắp xếp cho hai thầy trò cụ Cự Lãng tá túc. Thằng Mưu gõ cửa trước, nó định bụng nếu như mà cụ không ra thì nó sẽ đạp cửa xông vào, đánh trong một trận nhừ tử, rồi ném xác xuống sông cho bỏ ghét. Nó gõ cửa đến lần thứ ba thì quả nhiên là vẫn không có ai mở. Lão già này tính là bế quan để câu giờ đây, tính ăn dầm ở rè nhà tao đây, tao cho lão biết. Nó lùi ra phía sau, hất hàm với bọn gia đình. Mấy thằng này theo lệnh, xông lên đạp cửa. Cửa nhà kho vốn cũ kỹ, mụ mão keo kiệt, không có tu sửa, cho nên chỉ sau cú đạp là cánh cửa bật tung. Ba thằng xông vào nhưng chỉ một lát đã ráo rác chạy ra. Thưa cậu, bên trong không có ai cả. Thằng Mưu gầm lên. Mày lão già, bỏ trốn rồi. Chúng mày đuổi theo, đuổi theo. Đứa nào bắt được tao cho 100 quan tiền. Thằng Mưu vừa dứt lời thì phía sau đã vang lên giọng sang sảng. À, cậu Mưu tìm tôi hả? Tôi chưa lấy tiền công thì làm sao mà tôi đi? Quay lại nhìn thì là cụ Cự Lãng đang thong dong đi tới. Tôi chuẩn bị nơi an nghỉ cho cha cho anh cậu Chu Toàn. Đúng giờ tí đêm nay ta khởi hành an táng họ. Thằng Mưu thoáng giật mình, nhưng trở mặt vốn là cái nghề của nó. Biết mình bị hớ, nó đổi giọng thân tình. Tôi sợ cụ bị kẻ gian làm hại, cho nên sốt sắng đi tìm. Giờ thấy cụ an toàn thì tôi yên tâm rồi. Thôi thế chăm sự nhờ cụ. Mẹ con tôi trong lúc bối rối, có gì thất thố cụ bỏ quá chứ. Cụ Cự Lãng cười nhếch mép. Ở trong nhà này 3 ngày, cụ đã thấy được những điều mà trước đó người ta đã kể. Đúng là chăm nghe chẳng bằng một thấy. Cụ thở dài. Thế mời cậu lên trên nhà chính. Tôi có việc phải nói trước với bà và cậu. Ở trên nhà lớn, cụ Cự Lãng cắt nghĩa về việc tại sao phải an táng cho cha con nhà Phú Mão chậm trễ như vậy. Và tại sao nhất định phải là giờ tị đêm nay. Như tôi đã nói, nhà ta đang bị ác vong hãm hại. Ông nhà và cậu mẹo chắc chắn là phải chọn được giờ lành mới đem chôn. Ấy là giờ tí đêm nay. Nơi tà khí tích tụ là cây bưởi và giếng nước thì tôi phong ấn rồi. Ma quỷ không thể ra khỏi nơi đó để quấy nhiễu. Trong khoảng thời gian chôn cất hai người kia, tôi muốn đảm bảo rằng là tuyệt đối không được ai lui tới phá cái phong ấn ở giếng nước và cây bưởi. Nếu không, một khi ma quỷ thoát ra, tôi e rằng đến lúc đó đại họa đó. Nơi chôn cất ông nhà và cậu mẹo, tôi cũng đã tạo kết giới để không kẻ nào tới quật mồ quật mả lên được. Thằng Mưu nghe vậy gật gù. Cụ yên tâm, tôi sẽ cho người canh chừng ở giếng nước, đảm bảo là không có đứa nào dám phá hoại. Còn nữa, đêm nay đưa tang, bà nhà không nên đi theo. Đám tang chỉ có những người đàn ông khỏe mạnh. Cậu Mưu hãy nhớ những kẻ khiêng quan phải là giai tân. Trong vòng 1 tháng, tất cả người trong nhà phải trai giới. Điều sau cùng mà cụ Cự Lãng căn dặn khiến cho thằng Mưu tiêu nghỉu, vì nó đã chuẩn bị một dàn người đẹp để theo hầu lúc hạ huyệt, mong là an ủi vong linh của cha của em nó. Nó tặc lưỡi, thực kệ cụ nó, thế thì thôi. Trong lúc thằng Mưu ra ngoài cắt đặt công việc, cụ Cự Lãng dặn dò mụ mão. Đêm này tôi e là có sự dị thường, bà mão phải nhớ nói người nhà. Sau khi đoàn tang rời khỏi, mọi người ở lại đóng chặt cửa nẻo, bất kỳ ai gọi cũng không được mở cho đến giờ xử. Bà nhớ chưa? Tôi nhắc lại là trong giờ ấy, bất kỳ ai gọi, kể cả là bà nghe thấy tiếng tôi, tiếng cậu Mưu, cũng không được mở cửa. Mụ mão gật gật đầu xua tay. Thôi được rồi, lão không cần phải nói nhiều nữa. Lão cứ đi làm việc của lão đi. Vậy là đúng 11 giờ đêm, đoàn đưa tang bắt đầu rời khỏi nhà Mão để đi ra huyệt mộ. Đám tang mà đi ban đêm thì chuyện trước nay chưa bao giờ có, nhưng cụ Cự Lãng bắt buộc là phải làm như vậy. Không chỉ bởi giờ tí đêm nay là giờ đẹp, mà còn vì nguyên nhân khác nữa. Đi theo đoàn đưa tang, thằng Phụng chốc chốc lại ngoái nhìn lại căn nhà Mão. Nó thì thầm với sư phụ: "Thầy ơi, thầy quay lại mà xem, sao ở trước cổng nhà Phú Mão lại lố nhố nhiều người đang đứng thế kia? Mỗi người một vẻ, trông kỳ cục quá." Cụ Cự Lãng đưa ngón tay xuỵt ra hiệu im lặng. "Đừng nói gì, cũng đừng quay lại. Đêm nay nhà Mão sẽ không bình yên đâu. Mong rằng là bà Mão sẽ làm đúng những gì ta dặn." Thằng Phụng không nhịn nổi nữa, phải quay lại nhìn về ngôi nhà Mão thêm lần nữa, rồi dùng mình tiến nhanh đi nép sát vào sư phụ mình. Trong phút chốc nó hiểu ra, những kẻ đứng trước cổng nhà Mão bây giờ không phải là người đâu, chỉ là sau đêm nay lại xuất hiện nhiều hồn ma đến như vậy. Tại sao bọn chúng lại tụ tập ở đó? Bao nhiêu những câu hỏi dồn dập ở trong đầu, nhưng thằng Phụng không dám hỏi. Nó chỉ cắm cúi bước đi. Huyệt mộ của Phú Mão vẫn nằm ở vị trí cũ, tuy ở giữa nghĩa địa của thôn, nhưng đây là khu đất đẹp, bề thế vuông vức. Chắc chắn là Phú Mão khi còn sống dùng để xây lăng, nhưng chưa kịp xây thì lăn ra chết. Cụ Cự Lãng đã cho cắm những cọc gỗ buộc chỉ đỏ và chuông bạc xung quanh. Đêm nay gió lớn, những cái chuông cứ lắc lư liên hồi, vang lên những âm thanh trong vắt. Theo lệnh của cụ Cự Lãng, người ta bắt đầu mang gạo nếp, muối rải dọc theo đường cắm cọc. Một bàn tế đã được bày sẵn. Cụ Cự Lãng bước đến, đảnh lễ: "Nguyện thử diệu hương vân, biến mãn thập phương giới, cung dường nhất thế Phật, tôn pháp chư Bồ Tát." Gió mỗi lúc thổi một mạnh ù ù, trên bầu trời xuất hiện những tia chớp sáng lòa. Gạo và muối đã có những chỗ bị gió quấn tung. Đám gia nhân không dám chậm trễ, lập tức rắc lại bổ sung ngay. Trong lúc bấy giờ ở nhà Mão, nhìn ra ngoài trời thấy giông gió ù ù, mụ Mão đứng ngồi không yên. Giông gió thế này mà bảo là giờ lành, lành lành cái của khỉ. Bu, bu đi vào nghỉ ngơi một tí đi, mấy ngày nay bu mệt lắm rồi. Giọng nói ngái ngủ cất lên ở đằng sau lưng, làm cho mụ Mão giật mình. Mụ quay lại thì nhận ra là con Nhài, đứa con gái của mụ. Mụ thở dài: "Mày làm bu giật cả mình. Đám thằng Mưu còn chửa đi, tao còn chửa ngủ được." Con Nhài ngơ ngác: "Mày đi từ lâu rồi chứ?" Mụ Mão hất cằm ra cổng: "Đi đâu mà đi, còn đang đứng lố nhố ở ngoài kia kìa." Con Nhài hé mắt nhìn qua khe cửa, quả nhiên ở ngoài cổng có nhiều người đang đứng. Nhưng nó tinh mắt hơn mụ Mão, nó nói: "Đúng là ngoài đấy có người, nhưng không phải đám người anh Mưu đâu, trông cứ như là quân ăn mày ấy bu ạ." Vừa nói dứt câu thì một con mắt khác từ ngoài nhòm vào đúng chỗ con Nhài đang đứng. Con Nhài sợ quá lùi lại hét lên. Mụ Mão giật mình nạt con: "Mày làm cái gì thế? Mày làm tao sợ đến thót cả tim." Con Nhài lắp bắp: Có người bên ngoài bu ơi." Đứa nào mà to gan dám quấy phá giờ này. Tao giận là phải ở yên trong buồng cơ mà. Để tao xem đứa nào, rồi tao cho nò đòn." Mụ hùng hổ toan xông ra, thế nhưng con Nhài lại níu lấy mẹ: Bu quên là phải ở trong nhà. Thôi, đứa nào thì kệ thay nó, nó có chết đáng đời. Nhưng tiền sư nhà nó, để mồm nó định dọa ma dọa quỷ. Rồi, bà mày biết đứa nào thì mai chết với bà. Mận ơi, thế con Mận đâu? Mụ Mão gọi lớn. Con bé Mận hầu bên giường mụ bây giờ đã ngủ gà ngủ gật. Mụ Mão trông thấy con bé thì chạy lại rúi đầu: "Có rành, đi ra đây cho tao." Vừa nói, mụ đưa tay vả bôm bốp vào mặt con bé. Con Mận bật dậy rối rít: bà ơi, bà, con xin bà, con xin bà. Mày tỉnh lại, mày mà còn ngủ gật nữa, tao dốc xương mày ra đi. Lúc này, ở bên ngoài, có tiếng gõ cửa vang lên. Mụ Mão quát: đứa nào đây? Có tiếng thều thào yếu ớt: bà ơi, bà cho con xin miếng cháo, con đói quá bà ơi. Giọng nói âm u khác thường làm cho nộ khí của mụ Mão có phần trùng xuống, nhưng bản tính hung dữ, mụ vẫn cứng giọng: đứa nào ngoài đấy đây? Con nhài khi nãy đã đóng chặt cổng, đóng chặt cửa nẻo chưa? Con nhài cũng nghe được giọng nói, nó bấu chặt lấy tay mẹ, hạ giọng: con sai thằng Mực chốt cả vào rồi. Nó hé mắt nhìn ra, ở trước hiên, dưới ánh đuốc lập lòe, có đứa con gái ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, tóc dài xõa sượi bị thổi tung, lộ ra con mắt sáng quắc nhìn vào trong nhà, trông đáng sợ hơn là đáng thương. Giọng nói thiểu não vẫn vang lên: bà ơi, con đói lắm, bà cho con xin, con đói quá bà ơi. Bà ơi. Con nhài quay vào nói với mẹ: sao lại có đứa ăn xin nó vào được trong sân bu ạ? Trong tích tắc, cứ quay ra quay vào của con nhài thì đứa con gái đứng ở ngoài kia đã loáng biến mất. Con nhài sởn cả gai ốc, mụ Mão vớ lấy cái chổi lông gà, hùng hổ toan định mở cửa đi ra, chừng trị cái đứa khô rách áo ôm dám vào làm bẩn sân nhà mụ. Thế nhưng một lần nữa, con nhài lại ngăn lại: thôi mà bu, kệ nó, bu không nhớ lời của ông thầy ông dặn à? Mụ Mão vứt toẹt cái chổi xuống, ngồi lên ghế thở phì phò: tổ sư cha nhà nó chứ, đúng là hãn. Mận, mày đi ra ngoài cho bà xem là đứa nào ngoài đấy. Con Mận nghe vậy thì run run: bà ơi, con. Mụ trợn mắt: tổ cha mày, thế có ra không thì bảo lèo, thế mày lại muốn ăn đòn đấy. Con Mận sợ: bà ơi, ở ngoài đấy tối lắm, lại đang có giông gió, con sợ. Mụ Mão trầm giọng: được, thế mày muốn ở trong nhà này cũng được, ăn hết trăm cái roi của tao rồi mày bò lết ra khỏi cổng luôn. Nói là làm, mụ vươn tay vớ lấy cái chổi lông gà, vụt lia lịa lên người con Mận. Con Mận kêu lên oai oái: bà ơi bà tha cho. Con nhài vẫn đang dòm dòm ở ngoài cửa bây giờ mới nói: thôi bu đừng đánh nữa, con Mận đi ra ngoài xem đi. Con Mận nước mắt ngắn dài đứng lên. Mụ Mão thẳng thừng hé cửa rồi đẩy thốc nó ra ngoài: đi một vòng quanh nhà xem nhá, có đứa nào lạ mặt thì tống cổ cụ nó đi. Đoạn mụ đóng sầm cửa lại. Căn nhà trở nên im ắng. Ở bên ngoài gió thổi lồng lộng khiến cho cánh cửa sổ bị bật tung, chớp lê lịa lên hồi. Mụ Mão đưa tay xoa xoa: sao lạnh thế nhỉ, nhài đóng cửa mà đi qua đời. Con nhài ngập ngừng: thế bu dậy mà đóng, con sợ. Mụ xì một tiếng chỉ chiết: thì sự đúng là lại nhát gan, sao tao lại có cái đứa con gái chết rác như mày nhỉ. Mụ đứng dậy đi ra cửa sổ, con nhài đi theo sau. Mụ cằn nhằn: có mỗi cái việc đóng cửa mà con không làm được. Gió lại thổi thốc đến bên gần cửa sổ, mụ vươn tay tóm lấy cánh cửa, nhưng còn chưa kịp đóng thì bất thình lình một gương mặt xanh xám nó vụt qua. Mụ Mão hét lên một tiếng, đưa tay ôm chặt lấy khuôn ngực. Khuôn mặt ấy thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm mịt mùng. Cả mụ Mão và con nhài lùi vào bên trong nhà, mặc cho cánh cửa bị gió đập lên hồi. Bố ơi, chắc là con Mận. Mụ Mão nhốt nước bọt gật đầu: thì chắc là nó chứ còn ai. Mẹ tên dư con danh dám dở trò rát bà đấy, tao dần cho con này một trận mới được. Con Mận là con bé hôm trước bị đánh đập khổ thân, suốt ngày chỉ bị ăn đòn thôi. Con bé vốn nhút nhát lại sợ chủ, thế mà hôm nay nó dám dở trò trêu mụ. Con Mận phải không? Mận, tính sử cái quần mất nét. Chắc là nó hận tao bắt nó ra ngoài đấy. Mẹ mày, đợi sáng mai rồi bà giết sống mày, bà lột da mày ra. Gió vẫn rít từng hồi, phả những cơn lạnh buốt. Hai mẹ con nhà Mão không ai dám tới để đóng cửa lại. Chần chừ một hồi lâu, mụ Mão mới lấy hết sức bình sinh dục con. Đi ra đóng cửa sổ đi con, chứ không thì chết chết. Hít vài hơi, cuối cùng hai mẹ con cũng ra được tới nơi. Nhìn kỹ không có thứ gì, mụ mới đóng sập cửa lại. Thế nhưng, mới quay lại được vài bước thì đằng sau lưng của hai mẹ con lại vang lên tiếng đập cửa. Mụ Mão giật thót tim. Ai đây? Thế nhưng không có tiếng trả lời. Con nhài thì thầm. Chắc là gió thổi tôi bu ạ. Tuy nhiên ngưng một vài giây, tiếng đập cửa lại vang lên. Lần này không phải ở cửa sổ mà là ở cửa chính, kèm theo là giọng nói thiểu não. Bù ơi, bù mở cửa cho con về, con lạnh quá. Bù ơi, bù mở cửa về. Mẹ con mụ Mão giật thót tim. Mụ hỏi: Mưu đấy à? Thế xong việc rồi đấy, về đấy. Mụ Mão đang định giơ tay mở cửa thì con nhài ngăn lại. Có phải anh Mưu không? Không có tiếng trả lời, chỉ có câu nói kia lặp lại âm u. Bù ơi, bù mở cửa cho con, con lạnh quá. Da gà da chó trên người con nhài nổi lên, nó mạnh dạn hé mắt dòm qua khe cửa. Đúng lúc con mắt ở bên ngoài cũng dòm vào, khiến cho nó thất kinh lùi lại, kêu lên: Ôi trời ơi, ôi ôi bù ơi. Mụ Mão bị con hổ thót tim thì trời: Con điên, sao mày cứ làm tao sợ thế? Có cái gì ở bên ngoài đây? Có phải thằng Mưu không? Con nhài tái mặt lắc đầu: Con không biết, con chưa kịp nhìn thấy gì, nhưng mà giọng thì giống như là giọng anh Mẹo con hơn. Câu nói của con nhài làm cho da đầu của mụ Mão như tê dại cả đê. Những tiếng cộc cộc lại phát ra, mỗi lúc một dồn dập. Lần này lại là giọng nói khác: Bà ơi, mở cửa cho tôi với, tôi đau quá, bà mở cửa cho tôi với. Hai mẹ con mụ Mão run lẩy bẩy. Đấy là tiếng của lão Mão. Lão đã chết, làm sao mà lão về được. Mụ Mão chắp tay: Ông ơi, ông sống khôn, ông chết tiếng, ông đi đậu thai đi. Đừng có về hù dọa mẹ con tôi. Lúc ông sống tôi hết lòng hết dạ với ông, đêm ngày hầu hạ chiều chuộng. Ông chết đi rồi tôi còn làm đám cho ông to nhất cái tổng này. Chỉ mong ông mổ yên mà đẹp, ông ra đi thanh thản. Tôi nhất định là cúng bái chu toàn là Bồ A Di Đà Phật. Thế rồi hai mẹ con cứ ôm nhau run bần bật, những tiếng âm u kỳ quái cứ phát ra, tiếng đập cửa khóc lóc van xin mỗi lúc một ghê rợn. Dường như càng lúc càng xuất hiện nhiều người hơn, những tiếng kêu cứu giận người. Âm thanh ở bên ngoài hỗn độn, gió cứ rít lên ù ù, rồi tiếng thều thào đòi mở cửa. Mẹ con nhà Mão lúc này chui vào trong buồng đóng chặt cửa, mặc kệ cho tiếng đập cửa, tiếng kêu gào ở ngoài kia vang lên dồn dập suốt đêm. Mẹ con nó bấm bụng bảo nhau, dứt khoát không ra. Thưa quý vị và các bạn, vậy cái nghiệp chướng của nhà Phú Mão này là gì? Và ông cụ Cự Lãng sẽ xử lý việc này ra sao? Chúng ta sẽ theo dõi ở tập sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.